Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242. Mạc Hạnh Nguyên rảnh rồi đi gây sự. Thẩm Xuân Hinh, đồ con tiện, nhân này, thấy mắng chửi không? Được, cô ta lập tức giơ tay lên, chuẩn bị tát tôi một bạt tai. Thế, nhưng trùng hợp lại bị tôi cản. Được, cô ta tức giận, đôi mắt nhìn tôi, chằm chằm vô cùng hung ác. Tận, sâu trong ánh mắt đều là căm, ghét, tức giận và ác ý. Tôi buông cô ta ra, ánh mặt nhàn nhạt nhìn cô ta rồi cười nói. Cô không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi biết cô hận tôi nhưng mà cũng không còn cách nào khác cả. Mạc Hạnh Nguyên, xin lỗi nhé. Cô ta tức giận đến mức bật cười, liếc nhìn tôi rồi chào phúng. Nói, tôi không thể ở bên cạnh Phó Thắng Nam nhưng từ đầu đến cuối, anh ấy đều không bỏ được tôi. Sau khi anh ấy biết mẹ tôi xảy ra chuyện đã thay tôi sắp xếp hết tất cả mọi chuyện sau này rồi. Cho dù tôi không có nhà họ Mạc làm chỗ dựa thì anh ấy cũng đã liên lạc cho tôi ra nước ngoài. Ngay cả chuyện ăn o cũng đều sắp xếp xong hết. Thẩm Xuân Hinh, cuối cùng cô vẫn sống dưới bóng tối của tôi mà thôi. Nếu như tôi không thể sống tốt thì cô cũng đừng mong có thể tốt đẹp. Tôi hơi thất thần. Nói như vậy, Phó Thắng Nam nghĩ thật chu đáo. Đấy, sau khi tỉnh hồn lại bèn thấy vẻ mặt của Mạc Hạnh Nguyên nhìn tôi đầy khiêu khích, không hề kiêng kỳ nói. Anh ấy là chồng cô nhưng chung quy cũng sẽ có một ngày chán ghét cô mà thôi. Thời gian chính là lời giải thích tốt nhất. Đến lúc đó, cho dù tôi có trở nên như thế nào đi nữa, chỉ cần tôi cần đến anh ấy thì anh ấy sẽ vì tôi mà lót đường. Thẩm Xuân Hinh, cô cho rằng mình đã chiến thắng nhưng thật ra cô còn thua một kẻ thất bại, là tôi nữa. Tôi nhún vai, bình tĩnh đáp lời. Vậy tôi chúc phúc các người trước nhé. Cho dù sau này anh ấy đối xử với tôi như thế nào thì hiện tại đối với tôi mà nói đều không quan trọng. Ngày tháng còn dài như vậy, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cô nói xem có đúng không? Hô hấp của cô ta ngày càng nặng nề hơn, dường như nhìn thấy tôi bình tĩnh như vậy, cô ta lại càng không thể tiếp nhận nổi. Vốn còn đang muốn ra tay đánh tôi nhưng hơi dừng lại, cố gắng nhẫn nhịn, nói đi, tiếp theo nữa cô còn muốn làm gì hả? Thẩm Xuân Hinh, nếu như chúng ta đã xé rách mặt rồi thì cô cũng không cần phải giấu nữa đâu. Tôi cười yếu ớt, khoanh tay lại, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tại sao xé rách mặt mà còn phải thăng thắn chứ? Con người của tôi, từ nhỏ đến lớn không chỉ thù dai, mà lúc báo thù còn thích hành hạ người khác nữa. Nếu như chết đi rồi thì quá dễ dàng nhỉ. Hành hạ người khác lại càng thú vị hơn. Nhìn thấy những thứ bà ấy quan tâm đều dần mất đi, thế nhưng bà ấy lại không thể làm gì cả. Bà ấy càng suy sụp thì khoái cảm báo thù của tôi càng cao. Cô đúng là người điên mài. Mạc Hạnh Nguyên tức giận đến cực điểm, mặt mũi vô cùng dữ tợn. Thẩm Xuân Hinh, cô không để tôi sống yên, tôi cũng sẽ không để cô song yên đâu. Suy cho cùng ở đây cũng là địa bàn của tôi. Tuy rằng cô ta tức giận nhưng vẫn không dám làm chuyện khác người. Bèn dẫm lên giày cao gót hùng hồ đi ra ngoài. Trước khi đi, cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói. Thẩm Xuân Hinh, tôi không có được anh ấy thì cô cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ có được. Thấy cô ta bị cừu hận vây quanh như thế, vẻ mặt tôi lại vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi ầm hết một trận, cơn buồn ngủ đã tan biến không ít. Tôi không khỏi ngẩn người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bản lĩnh đắc tội người khác của cháu đúng là không nhỏ nhỉ. Phó Bảo Hân còn sợ chuyện chưa? Đủ lớn, nhìn thấy Mạc Hạnh, Nguyên đã rời đi thì liếc mắt nhìn. Tôi nói kháy, tôi thản nhiên nhìn lại bà ấy. Không có ý định muốn nói nhiều. Thấy tôi không để ý đến mình, bà ấy cũng không tức giận mà chỉ tiếp tục nói. Lâm Uyên là một người phụ nữ có thù ắt báo. Lần này, một là cháu trực tiếp khiến bà ấy không thể xoay mình được nữa. Hai là khiến cho bà ấy không thể nhìn thấy ánh mắt trời nữa. Nếu như để bà ấy nửa sống nửa chết thì những ngày sau này của cháu sẽ khó sống đấy. Tôi nhàn nhạt nhìn bà ấy. Cho nên cô đang bảo cháu giết người diệt khẩu sao? Trên thế giới này, ngoại trừ người chết không có cơ hội trở mình ra thì tôi thật sự không biết. Còn người nào không có cơ hội trở mình? Bà ấy nhìn tôi, cười lạnh một tiếng. Cháu cũng có thể thử khiến bà ấy bỏ mạng xem sao. Thật đúng là ác độc. Mày không tiếp tục trò chuyện với bà ấy nữa. Bụng tôi hơi khó chịu, nên đi vào phòng bếp bảo dì Triệu nấu đường đỏ trứng gà cho tôi. Sau khi nói chuyện với dì Triệu xong, Phó Thắng Nam lại gọi điện thoại đến. Giọng nói của người đàn ông vô cùng trong trẻo tươi mát. Có đang TH nhà không? Muốn ăn gì? Tôi sẽ mang về. Tôi dựa vào trí nhớ nói ra một vài thứ muốn ăn. 15 phút nữa tôi sẽ về. Đến nhà, cúp điện thoại, dì Triệu nhìn tôi rồi cười nói. Xuân Hinh, bây giờ, tình cảm của cô và cậu chủ đã khá hơn nhiều rồi. Chờ đến Tết lại có thêm một đứa bé nữa. Một nhà ba, người chung sống với nhau thật tốt. Tôi hơi ngần người, có chút thất thần. Thêm một đứa bé nữa. Sao? Từ sau khi sinh non, tôi đã không nghĩ đến chuyện có thêm một đứa bé nữa rồi. Ngay cả đứa con đau lòng mà tôi cũng không thể bảo vệ tốt. Làm sao dám thêm một đứa nữa chứ? Thẩm Xuân Hinh, so với tưởng tượng của cô thì cháu càng ác độc hơn đấy. Đột nhiên Phó Bảo Hân xông vào, trực tiếp hất đồ, chén đường đỏ tôi đang cầm trong tay. Trợn mắt nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, cô đắc tội cháu khi nào? Chứ, tại sao cháu lại muốn đuổi cùng giết tận như vậy? Tôi làm sao? Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy vô cùng mơ hồ. Cau mày nhìn bà ấy nói, cháu đã làm gì chứ? Chuyện 10 năm trước ở thủ đô đã bị lôi ra rồi. Chuyện này, ngoại trừ cả nhà họ cô biết được, thì chỉ còn lại cháu và cô thôi. Cháu nói thử xem, cô cần gì phải lấy chuyện từ 10 năm trước đến để hủy hoại danh tiếng của mình. Chứ, chuyện này ngoại trừ cháu thì còn ai vào đây nữa? Thẩm Xuân Hinh, cháu nói xem có ai lại làm như vậy chứ? Bà ấy vô cùng kích động, trên mặt đều tràn đầy tức giận. Sau khi nhặt mảnh vụn của chén sứ trên đát lên thì quơ về phía mặt tôi. Tôi không phản ứng kịp nên không thể né tránh được. Mắt thấy sắp kề sát vào mặt mình thì đột nhiên mảnh vỡ cái chén trong tay Phó Bảo Hân bị người khác ngăn lại. Tôi sửng sốt 2 giây. Sau khi nhìn lại thì thấy rõ người đến là Phó Thắng Nam. Nhìn thấy anh đang nắm chặt lấy mảnh vỡ kia, dòng máu đỏ tươi tràn ra trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, tôi giơ tay đẩy Phó Bảo Hân ra, đi đến bên cạnh xem Phó Thắng Nam. Anh không sao chứ? Tôi nắm lấy bàn tay anh, bảo anh buông lỏng tay ra. Mảnh vụn sứ đâm sâu vào da để lại một vết chảy sâu đậm. Đau không? Anh nhìn tôi, dùng bàn tay còn lại vuốt ve tóc tôi rồi nói. Không, đau. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Phó Bảo Hân cũng mới phản ứng lại được. Bà ấy vô cùng bình tĩnh, bị tôi đẩy ngã trên đất. Bà ấy cũng không vội đứng lên mà chỉ nói với Phó Thắng Nam. Thắng Nam, Tự bản thân cháu hỏi nó gì? Người phụ nữ này lòng dạ vô cùng ác độc, ngay cả người thân của mình mà cũng tính kế nữa. Phó Thắng Nam mím môi, cau mày nhìn bà ấy rồi nói. Cô ấy có ác độc hơn nữa thì cũng không nên dùng loại vật bén nhọn này làm tổn thương đến gương mặt của một người phụ nữ chứ. Cũng may vừa rồi mảnh vụn kia đâm vào da anh. Phó Thắng Nam nhìn chằm chằm vào Phó Bảo Hân rồi mở miệng nói. Giọng điệu của anh vô cùng nặng nề, mang theo chút tức giận. Sắc mặt Phó Bảo Hân tái nhợt. Đi, cô hủy hoại gương mặt của nó, nhưng nó lại hủy hoại cả cuộc đời còn lại của cô đấy. Phó Thắng Nam, cháu phải nhìn cho rõ phân biệt được đúng sai chứ. Phó Thắng Nam nhìn về phía tôi, cau mày nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu, nhìn thấy lòng bàn tay của anh đang chảy máu không? Ngừng thì bảo gì Triệu đi lấy thuốc. Sau đó lại nhìn về phía Phó Thắng Nam, em cũng không hiểu rõ rốt cuộc cô bị làm sao nữa. Phó Bảo Hân cười nhạt. Cháu không biết ư? Thẩm Xuân Hinh, bản lĩnh giả vờ của cháu thật không tệ nhỉ. Chẳng phải cháu là người đã nói nguyên nhân cô gả cho Cố Vân Dương vào 10 năm trước cho đám ký giả biết sao? Không phải cháu đã nói chuyện xấu của Trương Huệ Mẫn vào 10 năm trước ra cho Hà Giận à? Không phải cháu nói với đám ký giả rằng cô đã ép chết Trương Huệ Mẫn sao? Cách Trương